Tiên ma đồng tu, chương 1519, ôm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chương 1519 ôm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên vấn nước mắt, tại lúc này bỗng nhiên đình chỉ. Biểu lộ biến thành dứt khoát đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên một câu đều không có nói. Chính là ở một bên lẳng lặng nghe Thiên vấn đã nói câu chuyện. Vì mỗi ngày này nửa cái túi thủy, còn dư lại bọn nhỏ bắt đầu càng thêm tàn khốc chém giết. Tiểu cô nương học thông minh. Nàng trốn ở nhất trong góc, dùng đã hư thối thi thể xếp thành một cái giản dị thành lũy. Đem chính mình giấu ở thi thể chỗ sâu nhất, tặng cho mặt khác cường tráng nam hài muốn đoạt này. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa cái túi thủy, nói đến đây, Thiên vấn thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía ngân hà bầu trời. Nói. Người biết tiểu cô nương này nửa tháng là thế nào sống sót đấy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm phát lạnh. Cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có lạnh lẽo mang tất cả toàn thân. Hắn không dám suy nghĩ tiểu cô nương là thế nào sống sót. Thế nhưng, Thiên vấn nhưng không có đình chỉ ý tứ. Nàng gằn từng chữ một. Tiểu cô nương biết mình đánh không lại những cái kia cường tráng nam hài tử, nhất là này một đôi huynh đệ sinh đôi nam hài tử. Nàng sở dĩ có thể còn sống sót là vì nàng luôn tại những người khác chém giết sau khi xong vụng trộm bò qua đi xé cắn vừa mới chết đi hài tử thịt, uống máu của bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói nữa. Diệp Tiểu Xuyên quát to một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Dù là lòng hắn lý tố chất rất cường đại, đang nghe một cái 7-8 tuổi nữ hài tại trong đống người chết cắn xé thịt người tình cảnh, hãy để cho Diệp Tiểu Xuyên không rét mà run. Diệp Tiểu Xuyên cô lỗ tưới mấy miệng lớn tửu thủy. Nói, ngươi cùng ta nói cái này buồn nôn câu chuyện làm gì? Đây chỉ là câu chuyện, nhân thế không có khả năng thật sự phát sinh loại sự tình này. Đừng cho là ta không biết, đây là nuôi dưỡng cổ phương thức, không ai hội cực kỳ bi thảm dùng đến nhân loại trên người. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên vấn lộ vẻ sầu thảm cười cười. Nói, rất tàn khốc a, có phải hay không không thể tin a. Nhân thế có thật nhiều hắc ám địa phương không có ánh mặt trời có thể chiếu rọi đến. Chỗ đó tràn đầy máu tanh, chém giết, tử vong cùng thịt thối. Chẳng qua là ngươi chưa thấy qua, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên ngưng mắt nhìn Thiên vấn, thật sâu nhìn xem nàng trắng bệch dung nhan. Copy nội dung từ truyện 88. Một hồi lâu, hắn lúc này mới nói. Cái kia trong chuyện xưa tiểu cô nương, có phải hay không ngươi? Thiên vấn cười cười, cũng uống mấy ngụm rượu mạnh. Nói, ngươi cứ nói đi, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời. Hắn hầu như kết luận trong chuyện xưa nữ hài chính là Thiên vấn. Thế nhưng hắn không lại không dám đi thừa nhận, Thiên vấn là bằng hữu của hắn. Hắn không dám tưởng tượng Thiên vấn còn trẻ lúc, tại cái đó tù giam trong là thế nào vượt qua một tháng. Là thế nào cắn chết nàng bằng hữu tốt nhất, là thế nào từng miếng cắn xé người chết huyết nhục. Copy nội dung từ truyện 88, càng chuyện không dám nghĩ tới. Trong nội tâm ngược lại hết lần này tới lần khác suy nghĩ. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu. Vậy mà phảng phất thật sự nổi lên một cái tiểu cô nương tại nhe răng trợn mắt ăn thịt người cảnh tượng đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nôn ọe. Mà bắt đầu, Thiên Vấn ở một bên nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nôn ọe bộ dạng, mặt không biểu tình đứng lên, nhìn về phía phương xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Vài chục năm nay, nàng lần thứ nhất đối người bên ngoài nói lên chuyện năm đó. Đây là nàng lớn nhất bí mật, cũng là nàng lớn nhất tâm ma cùng ác mộng. Chôn giấu nhiều năm như vậy, cũng không dám đối với tiếng người, cũng không dám đi đối mặt. Hôm nay nói ra, tâm tình ngược lại nhẹ nhõm. Nàng nói, ta cùng nói cái này câu chuyện, chính là nhường cho ngươi minh bạch. Tánh mạng tuy nhiên đáng ngưỡng mộ, thi thể tuy nhiên khả kính, thế nhưng chết thì đã chết. Người sống cuối cùng muốn sống xuống dưới, cho dù không từ thủ đoạn, cũng là hợp tình lý. Cái này là hiện thực, tại hiện thực trước mặt, không có lựa chọn quyền lợi. Ngọc Cơ từ tiền bối đối. Copy nội dung từ chuyện 88. Nam Cương Nam Tộc làm ra quyết định này, nhìn như vô tình, kỳ thật hắn cũng không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy. Diệp Tiểu Xuyên nôn ọe một hồi, ngoại trừ một bụng tửu thủy bên ngoài, cái gì cũng không có nôn ọe đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nôn ọe hoàn tất về sau, dùng rượu mạnh tốc tốc khẩu, đứng lên, đi đến Thiên Vấn trước mặt, mở ra hai tay, ôm thoáng một phát Thiên Vấn. Thiên Vấn không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vậy mà sẽ đối với mình làm ra như thế cử động. Trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, đã lớn như vậy, còn không có cảm thụ tới đây tự nhiệm gì nam tử ôm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng không có bất kỳ động tác, tùy ý Diệp Tiểu Xuyên cường tráng hữu lực hai tay ôm ấp lấy chính mình. Sau nửa ngày về sau, Thiên Vấn lúc này mới lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Diệp Tiểu Xuyên buông tay, nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi rồi, nói cái này câu chuyện cho ta nghe dụng ý, cảm ơn ngươi. Ta đối với ngươi lúc nhỏ tao ngộ thâm biểu tiếc nuối. Chúng ta coi như là đánh quá mấy lần quan hệ, tuy nói thân ở bất đồng trận doanh a, thực sự không phải địch nhân. Ngươi hao tâm tổn trí khuyên ta, mà ta có thể đưa cho ngươi. Chỉ, copy nội dung từ chuyện 88. Có cái này ôm, hy vọng ta ôn hòa ôm ấp hoài bão, có thể ấm hóa nội tâm của ngươi. Theo lúc nhỏ trong bóng dâm đi tới. Nếu như ngươi cảm thấy một cái ôm không đủ, ta có chính là thời gian, có thể cho ngươi thêm mấy cái. Nói xong, hắn lại lần nữa mở ra hai tay, đem Thiên Vấn lần nữa ôm vào trong ngực. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Vấn tựa như tượng điêu khắc gỗ giống như thẳng tắp đứng đấy. Thế nhưng, tim đập của nàng lại càng lúc càng nhanh. Người cứng ngắc tựa hồ cũng theo tim đập ra tốc thời gian dần qua mềm hóa. 3 năm này đến, trong mộng của nàng xác thực không thiếu hụt Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Đã từng mơ tới Diệp Tiểu Xuyên đem chính mình ôm vào trong ngực cảm thấy khó xử tình cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nghĩ tới, chính mình thật sự có một ngày sẽ bị nam tử này ôm lấy. Thiên Vấn cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên cặp kia bàn tay, bắt đầu rất trung thực, tại chính mình sau lưng đeo. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, cặp kia bàn tay làm sao lại trượt đến chính mình sau lưng nữa nha. Hơn nữa còn có một mực hướng phía dưới xu thế. Thiên Vấn lập tức minh bạch, tiểu tử này lại bắt đầu nghẹn tâm tư không đứng đắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này khắp nơi chính đạo đệ tử, không chuẩn thì có ai thấy được một màn này. Khi đó Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ có đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Thiên Vấn đẩy ra Diệp Tiểu Xuyên, lạnh lùng nói, ngươi đã đủ rồi à, ngay cả ta tiện nghi cũng dám chiếm. Muốn chết phải không? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn an ủi một chút ngươi mà thôi. Cái kia, Ta xem thời gian này đây cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta vẫn là từ nơi này dưới đỉnh núi đi đi. Tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động mới đúng, trước mắt đầu chờ đợi sự tình. Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Xuyên ngự không theo Vu Sơn đỉnh núi. Bay trở về đến sườn núi chính mà đệ tử tụ tập chỗ thời điểm. Những đệ tử kia đã bắt đầu tập kết, chuẩn bị đi tìm Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy hai người trở về, song phương đệ tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá không ai dám hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên lúc trước vì sao bỗng nhiên nổi giận. Giang Thanh Nhàn nói, Diệp Thiếu Hiệp, ta mặc kệ ngươi là bởi vì chuyện gì tâm tình không tốt. Bất quá Ngọc Giản tàng động cuối cùng là muốn tìm. Hiện tại ngươi nếu như đã trở về, có phải hay không có thể xuất phát? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bị Thiên Vân một trận khuyên về sau, tức giận tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Nói xong, từ trong lòng đem cổ địa đồ ngọc phiến cùng bắt đầu tinh nghi cái này hai kiện quỹ nghi pháp bảo đem ra. Nhìn nhìn trên 9 tầng trời đầy sao, bởi vì bọn họ ở chỗ sâu trong Vu Sơn sườn núi. Khoảng cách mặt đất hơn 1 vạn trượng, đám mây cùng sương mù dày đặc đều tại dưới chân. Biển cắt tinh hà xem vô cùng rõ ràng. Quay người đối Dương Thập Cửu nói, chuẩn bị vài hũ tử rượu mạnh đi theo ta. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.